Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1106 Sương Mù Thôn, trang 72. Chương 1106 Sương Mù Thôn, trang 72. Kỳ thật ở lửa lớn lan tràn đến thôn trưởng ra phía trước, đã đốt tới kia số ít mấy hộ không có ăn qua thuốc ngủ nhân ra. Bọn họ tuy rằng tỉnh lại, lại bị thình lình xảy ra lửa lớn cấp đánh cái trở tay không kịp, mọi người đều không có gì phòng cháy thường thức, còn ý đồ cứu vớt chính mình nguy ngập nguy cơ phòng ở. Liên tiếp buông tay, cuối cùng phát hiện vô pháp thi cứu thời điểm, chính mình cũng đã chạy không thoát, đều bị thiêu cái không còn một mảnh, cho nên đại tráng tiếng kêu thảm thiết, thậm chí không có có thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, cứ như vậy. Này tòa thôn trang trong một đêm đốt quách cho rồi. Lửa lớn thiêu đốt 3 ngày 3 đêm đều chưa từng tắt. Các thôn dân tất cả đều chết ở lửa lớn giữa, chỉ có những cái đó ra ngoài làm công, không có lưu tại trong nhà thôn dân, mới may mắn thoát nạn, nhưng như vậy thương tâm nơi, không có người nguyện ý lại lưu lại, vì thế nơi này liền hoàn toàn hoang vu, lửa lớn qua đi. Nơi này khói đặc dần dần biến thành nồng hậu sương mù, thật lâu không tiêu tan, đem cả tòa thôn trang đều cấp bao phủ lên. Người ngoài hoàn toàn vô pháp nhìn đến bên trong bộ dáng, những cái đó ý đồ đi vào tới xem xét tình huống người, cũng phần lớn có đi mà không có về. Trở về không phải choáng váng chính là điên rồi, kia lúc sau liền càng ít có người dám đặt chân nơi này. Hạ Tịch xem xong rồi này bộ phận nội dung thời điểm, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, nàng đoán được lừa bán, cũng đoán được này đó thôn dân khả năng đã không phải nhân loại. Chỉ là không nghĩ tới là một hồi nhân vi phóng hỏa cùng một đốn hỗn thuốc ngủ canh tề dẫn tới cuối cùng thảm án, trận này bi kịch, sở hữu đương sự đều có trách nhiệm, bọn họ đều đã là người bị hại lại là làm hại giả. Ai đều chưa nói tới chân chính vô tội, tóm lại. Về thôn dân bộ phận, Hạ Tịch phần lớn đều đã đoán được, nàng không có đoán được chính là về thôn trang bộ phận, dựa theo Trần Tiểu Nguyệt cách nói. Thôn trang ở quỷ tiết đêm đó đã trải qua một hồi lửa lớn, hiến tế cũng đủ nhiều linh hồn, cho nên thôn trang bản thân sinh ra ý thức, cái này làm cho thôn trang sống, mà sở hữu hiến tế linh hồn đều trở thành làm thôn trang có thể tồn tại cơ năng. Nếu lấy thôn trang so sánh một cái người sống nói, như vậy thôn dân chính là nhân thân thượng ắt không thể thiếu những cái đó lớn lớn bé bé khí quan, bởi vì khí quan bình thường vận tác, nhân tài có thể bình thường tồn tại, ở ngày thường, khí quan có thể tự chủ vận tác, ở tất yếu thời điểm, người có thể thao tác khí quan vận tác, tỉ như hít sâu thời điểm gia tăng lượng hô hấp, chạy bộ thời điểm gia tốc tim đập, các thôn dân ban ngày thời điểm, tựa như sinh thời giống nhau sinh hoạt, đây là bọn họ tự chủ vận tác, các thôn dân ở ban đêm thời điểm tiến hành sở hữu hành động, tắc đều là đã chịu thôn trang ý thức khống chế, cho nên chính bọn họ cũng không có buổi tối ký ức. Ban đêm cũng không có bất luận cái gì tự chủ ý thức, cùng người bất đồng chính là thôn trang chỉ có thể ở buổi tối khống chế thôn dân. Ban ngày vô pháp khống chế, thôn dân vô pháp thoát khỏi thôn trang khống chế. Ban đêm sẽ tự động mất đi tự chủ ý thức. Thôn trang thao tác các thôn dân hành động mục đích là vì gia tăng chính mình dân cư số lượng, do đó làm chính mình có được càng nhiều tươi sống, lực lượng, nó gia tăng dân cư số lượng phương thức, chính là cưới lão bà cùng nhận nhi tử, này bảo lưu lại này tòa thôn trang phía trước tập tính. Đặc thù, sở dĩ nhìn chằm chằm tuổi nhỏ nhất, là bởi vì tuổi trẻ nữ nhân hảo sinh dưỡng, tuổi trẻ nam hài hảo khống chế, trên thực tế ở bắt được tuổi trẻ nhất nam nữ lúc sau. Dư lại người giữa vẫn là sẽ tiếp tục chọn lựa tuổi trẻ nhất nam nữ đi bắt, mà các thôn dân mục đích cùng thôn trang mục đích có chút bất đồng. Bọn họ là vì đồng hóa. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.